One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Nami bài bạc. Phi Ba chính là một con Kung Fu Panda, lại đến từ cổ võ Công Phu Cố Hương Hoa Hạ. Chẳng những tài nấu ăn tinh xảo Trung Hoa võ thuật, càng là tinh thông Thất Hương Quyền, Thái Cực Quyền, Bát Quái Trưởng, Vô Ảnh Cước, Hổ Hạc Song Hình Quyền. Phi Ba đều có đọc lướt qua. Nói đến đánh nhau, thân thể mập mạp, không chút nào có vẻ vướng bận, mạnh mẽ như vượn, linh mẫn như miêu, bên trên bật bên trên điều, chợt hiện chuyển xê dịch, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn mục trừng khẩu ngốc. Đối phó những thứ này tay chân, Phi Ba không cần tốn nhiều sức, tới chóp nhất hứng thú, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, một cái dám ngồi chồm hổm riêng là đem một cái côn đồ ruột đều cùng ngồi đi ra. Châu Châu am hiểu cơ giáp biến hình, trên đầu vai khiêng súng máy chung quanh bắn phá, cũng là uy phong lẫm lẫm, xuất tận danh tiếng. Đừng đánh, đừng đánh. Sòng bạc lão bản Bát Thông vốn còn muốn ỷ vào nhiều người đem Nami thắng tiền toàn bộ đoạt lại đi, thậm chí còn muốn đem Nami cùng Tina trừ đi hảo hảo hưởng thụ một phen. Nhưng là, lúc này mới chốc lát, đã đả thương mười mấy, đang đánh xuống phía dưới. Đừng nói thủ hạ chính là tay chân, ngay cả tự phỏng chừng đều muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bát Hiểu cuối cùng sợ, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nami huýt sáo, xông mấy người nháy mắt, mọi người lúc này mới ngừng tay. Vốn tưởng rằng Nami hội kiến tốt liền thu, vậy mà Nami để mập ba nã lấy thắng được 1000 vạn berry lại đi tới chiếu bạc bên cạnh. Chung quanh khách đánh bạc kể cả chia bài tất cả đều choáng váng. Đây là một cái đổ điểm số chiếu bạc, từ 1 điểm đến 6 điểm, tùy tiện mua, tùy tiện áp, tỷ số bồi là 1:6. Nami xông Bát Thông liếc mắt đưa tình, lão bản, sinh ý còn có làm hay không? Ta muốn chơi cái này. Nami liếm môi, nhu bên trong mang yêu kiều, giống như là đang cùng mến yêu nam nhân làm nũng giống nhau. Ta muốn chơi cái này, có được hay không sao? Tina chau mày, cố ý cách Nami xa một chút. Đối với nam nhân mà nói, Nami nũng nịu dáng dấp, khiến người ta đầu khớp xương đều mềm. Đối với đều là nữ nhân Tina mà nói, trên người đều bắt đầu đầy nổi da gà. Được, đương nhiên có thể. Bát toàn thân tử mềm kém chút không có co quắp trên mặt đất. Thứ nhất, mấy người tới này đầu quá cứng, thân thủ đều rất mạnh. Thứ hai, Nami coi như không phải làm nũng, cũng để cho người không thể cự tuyệt. Thực sự quá đẹp, nhất là cái kia một đôi biết nói chuyện con mắt, đều đem nhân hồn câu đi. Nũng nịu Nami, đối với Bát Thông mà nói, nhất định chính là miểu sát. Nami chu miệng, cố ý thưởng Bát Thông một cái hôn gió. Vậy thì tốt, cảm ơn lão bản, người người thật tốt, sinh ý một định hưng long. Lão bản đều lên tiếng, chia bài không dám trái lời, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đánh cuộc. Nami giảo hoạt chuyển động vài cái con ngươi, mỉm cười, để Phi Ba một tia ý thức đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều đặt ở 3 giờ bên trên. Đặt xong sau, chia bài trên trán liền mạo mồ hôi lạnh, đầu chung phải mấy giờ. Hắn nhất tinh tường, không nghĩ tới người nữ nhân này lợi hại như vậy. Cứ nhiên đoán chúng, dựa theo trên chiếu bạc quy củ, hoa màu đếm, 1:6, phải thường Nami 6000 vạn berry. Thấy chia bài sắc mặt rất khó nhìn, liền cùng táo bón giống nhau. Bát Thông tự nhiên đoán được kết quả, bất quá, mở rộng cửa nạp khách, chút tiền ấy hắn vẫn thua được. Huống người nữ nhân này cũng không tiện trêu chọc, lập tức thắng 6000 vạn berry. Nami trong mắt tất cả đều là tiểu tinh ngôi sao, mắt hình đều biến thành berry, cả người vừa đi vừa nhảy chân sáo, khoa tay múa chân cười không ngừng, cũng vui vẻ điên rồi. Bát Thông mặc dù tức giận, vẫn là tận lực hòa hoãn lấy giọng điệu hỏi, còn tiếp tục đánh cuộc không? Vị này mỹ lệ tiểu thư, Nami biểu tình, đảm nhiệm người nào nhìn, cũng nghĩ lầm nàng là vận khí tốt. Bất quá là trong chốc lát may mắn đoán đúng mà thôi. Nami có vẻ cực kỳ do dự. Cuối cùng vẫn nhịn không được mê hoặc. Dùng sức cắn môi gật đầu, ừ. Bát Thông không thôi thu hồi ánh mắt. Cái này tiểu nữ thực sự quá đẹp. Ngay cả một cái nhẹ nhàng cắn môi động tác. Cũng làm cho Bát Thông hận không thể nhào tới hôn một phen. Bất quá, thấy Nami mắc câu. Bát Thông tâm bên trong mừng thầm. Len lén xông chia bài nháy mắt tiếp tục lái ba. Mới vừa Nami mua ba thắng một ván. Ở Bát Thông xem ra, tình khiết toái là may mắn. Nami hiện tại đã triệt để đắc ý vong hình. Tuyệt độ sẽ không lại tiếp tục mua ba giờ. Kết quả, chia bài rung hết xúc sắc sau đó. Nami chừng con mắt nhìn. Một tay lấy thắng được tiền lần nữa đẩy tới ba giờ bên trên. Phác Thông, chẳng những chia bài ngã xuống tại chỗ dưới đáy bàn. Ngay cả Bát Thông cũng trượt chân tới đất bên trên. Bên mép đều mạo bọt mép. Cả người mộc ngơ ngác nằm trên mặt đất bất khả tư nghị lẩm bẩm, điều này sao có thể? A, ta lại thắng. Thật tốt quá, ta đều không nghĩ tới. Hôm nay vận khí thật tốt. Nami thoạt nhìn giống như một đắc ý vong hình ngộ trúng một cái các loại. Chờ, giải nhất giống nhau. Một bà ôm lấy Châu Châu hưng phấn vui mừng bật không ngừng. Bên cạnh khách đánh bạc nhóm tất cả đều thấy choáng. Được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Đều cảm thán. Người nữ nhân này quả thực vận khí thật tốt quá. Từ 1.000 vạn berry. Lập tức thắng 300 triệu 6.000 vạn berry. Vô luận đảm phách. Vẫn là vận khí. Cũng làm cho người phục sát đất. Mỗi lần đều là ném một cái thiên kim đánh cược. Mỗi lần thoạt nhìn đều là đập nồi dìm thuyền. Tay cầm toàn bộ áp. Tay cầm chúng hết. Vận khí này, quả thực nghịch thiên. Tina lại kinh thường hừ một tiếng. Nàng vậy mới không tin Nami là lầm đánh ngộ chúng. Bất quá, Nami diễn kịch giả bộ ngu võ thuật. Hầu như lừa gạt được mọi người. Cao thủ bài bạc, diễn kỹ cùng chiến thuật tâm lý đi một. Không, có thể, mà trừ cái đó ra. Nami còn cụ bị hai điểm. Đầu não, xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp. Là thượng thiên ban cho tài phú. Nami cho tới bây giờ cũng không keo kiệt. Đi, hôm nay vận khí thật tốt. Nami thấy tốt thì lấy. Đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Bát Thông thẳng một cái từ dưới đất nhảy. Vị này tiểu thư. Chơi nữa một ván đi. Lần này, để ta làm trang. Có dám theo hay không ta cá là một ván. Thắng 300 triệu 6.000 vạn. Nói đi là đi. Bát Thông tâm đau gần chết. Nhưng là những người này thân thủ đều rất lợi hại. Đánh lại đánh không lại. Hắn chỉ có thể ở chiếu bạc thượng tướng Nami thắng được tiền toàn bộ thắng nữa trở về. Nami lắc đầu liên tục. Cũng không cần đi. Ta mới vừa chỉ là vận khí tốt. Nếu là lập tức thua. Vậy coi như không xong. Bát Thông lại khuyên vài câu. Nami mới. Chỉ có. Cố gắng mà làm lại trở về trên bàn. Tuyệt không tình nguyện nói rằng, vậy đánh cuộc nữa một lần cuối cùng đi. Bát Thông, tâm lý thở phào một cái. Lòng nói, cuối cùng là mắc câu. Lúc này đây, không phải để cho ngươi toàn bộ nhổ ra không thể. Toàn bộ sòng bạc khách đánh bạc nhóm. Hầu như tất cả đều vây quanh. Nami lại hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Thoạt nhìn cực kỳ mâu thuẫn. Lại muốn thắng nữa một bà. Lại sợ thắng tiền toàn bộ thua trận. Hừ, sự bất quá tam. Ta cũng không tin ngươi còn có thể mua ba. Bát Thông cắn răng một cái. Tự mình động thủ. Sàng trung điên cuồng vòng vo vài cái. Bộp một tiếng. Nặng nề đập ở trên bàn. Trái tim tất cả mọi người tất cả đều thót lên tới cổ họng. Đều quay đầu nhìn về phía Nami. Nami từ đầu đến cuối một chi không có lưu ý Bát Thông động tác. Thoạt nhìn. Bên trong là mấy giờ? Nàng tuyệt không quan tâm. Phì ba, vẫn là lão quy củ. Toàn bộ mua ba. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.